Kiếm vệ thiên hạ, chương 15 Kiếm Minh, tiếng nói của kiếm, tán kiếm thâm cốc. Địa phương như danh xưng, do vô số khe cốc trong một tòa núi lớn tạo thành. Bất quá thâm cốc hai chữ vẻn vẹn chỉ là tên gọi tắt, kỳ thật không gian bên trong to lớn, tuyệt đối không hề dưới trăm dặm, hơn nữa các loại núi non, bàn căng thác tiết, rối rắm, dẫn tới bên trong sơn cốc vô số các đường rẽ, nếu là người có cảm giác phương hướng không tốt. Thậm chí đi tới đi lui cũng chỉ kẹt ở trong cái mê cung thiên nhiên này, chạy không thoát ra ngoài được. Giờ phút này tràn cảnh mới vừa bắt đầu không lâu, đông đảo nhóm đại kiếm sư đại đa số đều dũng toàn lực tìm kiếm tấn thăng lệnh bài. Chỉ có những người tự biết vô vọng đoạt được lệnh bài, đại kiếm sư cường giả đặc biệt hướng về phía tán kiếm thâm cốc, hội tụ tại phía trước thâm cốc, cùng đợi những đồng bạn cùng đế quốc đến. Mặc dù trước mắt người đến thâm cốc không nhiều lắm, nhưng dưới số người không dự định tiến vào, cũng có ít nhất 300 người ở bên ngoài chờ trực. Những đại kiếm sư này mặc dù biết thâm cốc hung hiểm, nhưng ở tại trước thâm cốc chưa tiến vào, vẫn còn một vài người tốn hao công huân, đổi ra các loại nơi cư trú, tỉ mỉ hưởng thụ, một hoàng tử tới từ thất cấp văn minh, lại càng bại gia đổi một tòa biệt thự loại nhỏ đi vào, chỉ chờ cao thủ đế quốc đến đông đủ liền giết vào trong đó. Hưu! Một đạo lưu quang quán thông từ không trung gào thét mà qua, đánh tan toàn bộ tầng mây trong hư không, trực tiếp rơi xuống ngoại vi sơn cốc. Giống như tốc độ sấm sét, trực tiếp làm cho nhóm kiếm sư xung quanh âm thầm kinh ngạc, nhìn vị nam tử trẻ tuổi hạ xuống ngoại vi sơn cốc, mọi người không khỏi cúc cu tò mò. Tốc độ phi hành đáng sợ như thế, chí ít cũng là kiếm sư cường giả lục giai cấp bậc mới có thể đạt được, hơn nữa còn là lục giai cường giả am hiểu tốc độ. Bên cạnh một người cũng là nghi ngờ nói. Lục giai cường giả chính là người có thực lực tranh đoạt tấn thăng lệnh bài, nhất là người trước mắt, sợ là ở trong lục giai cũng không phải bình thường. Cao thủ bực này không đi tranh đoạt tấn thăng lệnh bài, chạy đến tán kiếm thâm cốc để làm cái gì? Tán kiếm thâm cốc bên trong mặc dù phỏng đoán bao hàm thần khí, nhưng dù sao cũng chỉ là đồn đãi, ai cũng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa ở bên trong sơn cốc phân bố kiếm nô vô cùng cường đại, những kiếm nô này thực lực mạnh mẽ. Cho dù hắn lục giai đại kiếm sư trông thấy, cũng chạy xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, một khi bị đuổi kịp, thánh kiếm sư cũng là cửu tử nhất sanh, huống chi chỉ là lục giai đại kiếm sư. Đúng nha, so với kỳ ngộ cùng tính nguy hiểm của tán kiếm thâm cốc mà nói, tranh đoạt tấn thăng lệnh bài không thể nghi ngờ phải an toàn nhiều lắm. Dù sao lấy tử vong thi đấu khuôn mẫu phần thưởng phong phú, chỉ cần có thể tấn thăng dự tái, ít nhất cũng có thể thu được phần thưởng là truyền kỳ cấp binh khí. Trong khi mọi người ở đây tới tấp suy đoán, Lăng Vân thu hồi kiếm của chính mình không có một tia dừng lại thẳng hướng bay vào bên trong sơn cốc. Bay vào. Tạm thời không nói đến cấm chế không thể phi hành trên bầu trời sơn cốc này, coi như có thể phi hành, ai dám. Kiếm nô bên trong sơn cốc này không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng theo đánh giá phiến diện, tuyệt đối sẽ không ít hơn 10 tên, có 10 thánh kiếm sư trở lên trấn thủ sơn cốc, ngươi còn dám bay ở phía trên. Đây chẳng phải khác nào nói cho thánh kiếm sư người ta, để bọn họ tới đánh chết ngươi. Bầu trời sơn cốc xa xa nhìn lại, tự hồ có một trận mây đen nồng hậu bao phủ, nhìn từ trên bầu trời căn bản khó có thể thấy rõ ràng kết cấu bên trong sơn cốc. Tại trước mười mấy dặm cũng giống như các loại sơn cốc phổ thông, cũng không có gì nguy hiểm, Lăng Vân chạy thập phần nhanh chóng, sau khi hắn tiến vào phạm vi phiến mây đen bao phủ, tốc độ mới dần dần chậm lại, mà lúc này, phụ cận đã mơ hồ có một ít thanh trường kiếm, đoản kiếm, khoan kiếm đủ mọi chủng loại. Những lợi kiếm đã từng có lịch sử huy hoàng giờ phút này bị người tùy ý ném bỏ trên mặt đất, trải qua vô số năm tháng ăn mòn đã sớm trở nên sức mẻ không thể diễn tả, trải ra mảng lớn dấu vết gỉ sét bao trùm toàn bộ lưỡi kiếm, bao phủ cả ngày tháng huy hoàng của bọn chúng, hao mòn tánh mạng kiên cường của bọn chúng. Nhìn những dấu vết gỉ sét loang lỗ này, tú kiếm, kiếm gỉ sét, tựa hồ chỉ nhẹ nhàng chạm vào liền theo gió biến mất, có kiếm hồn, Lăng Vân đối với kiếm linh cảm ứng cực kỳ bén nhạy trong lòng một trận trầm trọng. Ở những cổ kiếm tùy ý ném bỏ khắp nơi, tản ra một cổ khí tức thê lương bi thương, ngưng tụ cổ khí tức lặng im này, một loại oán niệm cự đại, bọn chúng phát lên tận trời, hướng trời xanh không ngừng ngửa mặt lên trời phát ra những tiếng trống giận, chửi rủa mãnh liệt thượng thiên bất công, nhân tâm bất công. Thượng thiên không nói gì, yên lặng chịu đựng tàn kiếm không cam lòng tố cáo, vô năng vi lực thay đổi vận mệnh của bọn chúng, mặc cho bọn chúng rít gào phẫn nộ, không một tiếng động tố cáo, thầm lặng khóc than. Càng đi sâu vào trong, tàn kiếm ném bỏ cũng càng ngày càng nhiều, trên thân kiếm có ẩn hàm oán hận cũng càng phát ra mãnh liệt. Những oán hận này chẳng những bao gồm thượng thiên, nhân loại, sinh linh, vạn vật, thậm chí còn có cả chính bọn chúng. Cái loại oan khuất cùng oán hận không chỗ giải bày, không biết trải qua bao nhiêu năm tích lũy, quấn quýt chung một chỗ, hình thành một đám mây nồng đậm thực chất hóa không tan, tầng tầng lớp lớp, bao hàm bất cam, phẫn nộ, oan khuất cùng sợ hãi, trùng điệp đặt ở trong lòng Lăng Vân, làm cho kiếm hồn trong cơ thể hắn cảm thấy một loại nghẹt thở đau đớn, thống khổ đến cơ hồ đến mức gần như đình chỉ vận hành, khiến máu huyết cả người đông lại. Lăng Vân che ngực, có chút hoảng sợ tiếp tục bước về phía trước. Xem tại TRQKNI. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời oán khí giống như thực chất quấn quýt, đang vào chung một chỗ, không ngừng va chạm, không ngừng xé xác, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, dù là sau cùng vết thương chồng chất, cuối cùng thương tích đầy mình, vẫn không có một tia ý tứ ngừng lại. Làm một thanh kiếm, một hung khí sát phạt, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ lưỡi kiếm đứt từng khúc, cũng có thể dễ dàng tha thứ thịt nát xương tan, nhưng là bọn chúng không thể dễ dàng tha thứ cổ kiếm bị người mai táng. Cho dù là vết thương tích lũy, cho dù là thương tích đầy mình, cho dù là thịt nát xương tan, bọn chúng vẫn vô oán vô hối. Làm một thanh kiếm, vương giả trong binh khí, hung khí sát phạt, đây là trách nhiệm của bọn chúng, đây là số mệnh cuối cùng của bọn chúng, cho dù chết, cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt. Nhưng là, bọn chúng không thể dễ dàng tha thứ chính mình cứ như vậy bị chủ nhân ném bỏ, vứt bỏ ở một xó xỉnh hoàn toàn không ai biết đến, ở phong sương phiêu phiêu, qua năm tháng hủ thực cuối cùng suy bại, từ đó kết thúc một đời. Kiếm, là hung khí. Địa phương bọn chúng trầm miên, chỉ có chiến trường, chỉ có được máu tươi nhiễm hồng, tại chiến trường tích lũy thi cốt, mà không phải là một phiến sơn cốc nhỏ hẹp chật chội như vậy. Ở dưới loại oán hận mãnh liệt phủ lên, Lăng Vân trong cơ thể kiếm hồn trải qua vô số lần tịnh hóa, đồng dạng cũng là xuẩn xuẩn dục động. Trải qua vô số năm tháng tích lũy vạn năm, đại đa số cổ kiếm, kiếm xưa, toàn bộ tất nhiên bao hàm linh trí, trong những linh trí này bao hàm đại lượng oán khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kiếm hồn đồng dạng từ kiếm linh tiến hóa thành, hơn nữa kiếm hồn cùng tâm thần Lăng Vân hòa làm một thể cũng chịu ảnh hưởng. Nếu không phải ý chí của hắn kiên định, mạnh mẽ áp chế kiếm hồn trong cơ thể, sợ là đã nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời gào thét, lấy đó để phát tiết cổ hận ý đồng cảm không thể giải thích. Lăng Vân cước bộ ngừng lại. Hắn không dám cam đoan, nếu như hắn lại tiếp tục đi tới, có hay không còn có thể chế trụ oán hận trong đầu bị kiếm linh ảnh hưởng. Ẩn ẩn, Lăng Vân đã minh bạch, tại sao tán kiếm thâm cốc một nơi có đại lượng kiếm nô cấp bậc thánh kiếm sư canh gác như vậy, lại gặp phải tại đại kiếm sư tràn cảnh, mà không phải thánh kiếm sư tràn cảnh. Lấy trạng thái tâm thần Lăng Vân cùng kiếm hồn hoàn toàn là một thể, cũng nhịn không được bị cổ oán hận ảnh hưởng suýt nữa mãnh liệt chạy trốn, những thông linh thánh kiếm sư độ khế hợp hoàn toàn không bằng chính mình thì sao? Chỉ sợ một khi bọn họ tiến vào thâm cốc, không lâu sau, sẽ bị oán hận trong kiếm khống chế tâm trí biến thành máy móc, một cỗ máy chỉ biết dùng giết chóc để phát tiết. Thậm chí giờ phút này Lăng Vân nhịn không được hoài nghi, những kiếm nô thủ vệ trong phiến thâm cốc này, có phải là những thánh kiếm sư lúc trước lỡ thâm nhập vào nơi này, bọn họ bị oán khí trong những cổ kiếm này kích thích khống chế, ý chí đại biểu cho cổ kiếm hướng hết thảy tánh mạng tiến vào bên trong thâm cốc tiến hành diệt sát, lấy dục vọng chiến đấu phát tiết cổ tâm tình đè nén vô số năm. Lui. Lăng Vân biết, địa phương như thế, căn bản là không thích hợp với nhân kiếm hợp nhất, kiếm sư cùng khí phách thông linh. Thánh kiếm sư như thế, hắn cũng đồng dạng. Chỉ sợ cũng chỉ có những đại kiếm sư bởi vì cảm thụ không được những oán hận của cổ kiếm, mới có thể không bị ảnh hưởng tiếp tục xâm nhập. Nghĩ vậy, Lăng Vân chợt xoay người, muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai phiến khu vực đáng chết này. Tuy nhiên, khi hắn xoay người, nhưng là nhìn thấy một màn khiến trái tim hắn một trận co thắt dữ dội. Chẳng biết khi nào, ba bóng người bao phủ trong một mảnh nồng hậu hắc vụ, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong tỏa. Mà sương mù trên người bọn họ nồng hậu đến khó có thể tan ra, rõ ràng chính là phát ra từ bên trong cái loại vạn thiên cổ kiếm, oán hận ngưng tụ đến thực chất.